99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1500, giải quyết cho ngươi bất luận cái gì nhu cầu. Làm ta bạn gái đi. Diệp Du Du nhàn nhạt hiểu một câu. Nghe cũng không lớn bao nhiêu tâm tình chập chờn. Chỉ là, Lệ Cận Nam một đôi mắt lại là đang cực kỳ nghiêm túc nhìn qua nàng. Thâm thúy mà thanh đạm, nhiễm thêm vài phần nóng rực nhìn gần, dễ như trở bàn tay rung chuyển lòng người. Diệp Du Du vì đó khẽ giật mình, thân thể đột nhiên co rụt lại, nhịp tim vừa rồi cùng nhau cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, chỉ là đang trái tim lại là có rõ ràng rung động đang tại cấp tốc kéo dài. Vừa phát không thể vãn hồi Diệp Du Du động tác, để cho Lệ Cận Nam càng là hít vào một hơi, thấp giọng than thở nói: "Người muốn giết chết ta? Người vừa mới?" "A, nói cái gì?" Diệp Du Du ôm hắn, thở phì phò, có chút khó mà tin được. Lệ Cận Nam biết rõ, nàng nhanh, nhưng tại lúc này, Lệ Cận Nam lại vẫn cứ ngừng lại, thấp giọng nói: "Không nghe thấy." "Ân." Ở lúc mấu chốt dừng lại, không xuống cảm giác, kẹp lấy nhất là khó chịu. Diệp Du Du đem hắn đẩy, nói: "Ngươi." "Ân." Lệ Cận Nam nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi mài cọ lấy, không ra cũng không đi vào. Diệp Du Du không chịu nổi, nói: "Ngươi nhanh lên, nhanh hơn một chút làm gì?" Lệ Cận Nam hạ giọng, một đòn nặng nề ghé vào bên tai nàng, tiếng nói trầm: "Nói cho ta biết." Diệp Du Du toàn thân đều đốt cháy, thanh âm thấp như muỗi kêu, nói: "Nhanh lên, động." "Ân." "Không nghe thấy." Lệ Cận Nam nằm sấp, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc nàng thính tai, thân mật cùng nhau, thấp giọng nói: "Lớn tiếng chút, ta mới có thể cho phản ứng a." Khàn khàn tiếng nói, nhẹ nhàng chậm chạp chọc người. Diệp Du Du càng là cảm giác bị rót thuốc một dạng, toàn thân khó chịu hoàng, ôm chặt hắn lưng, không thoải mái mà uốn éo một cái, nói: "Nhanh lên, bằng không thì ta không làm ngươi bạn gái." Nhẹ như vậy bồng bềnh ngữ khí, mềm nhũn uy hiếp, cũng là để cho Lệ Cận Nam cười khẽ lên tiếng, thân thể khẽ động, đưa nàng ôn nhu ủng hộ, nói: "Ngươi nói, về sau muốn cái gì, cùng ngươi bạn trai nói, ta tới cấp cho ngươi giải quyết." Lệ Cận Nam dùng sức chống đỡ một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, mới câm lấy thanh âm tiếp tục, dán tại bên tai nàng nói: "Bất luận cái gì nhu cầu." Nóng rực hô hấp lướt qua bên tai, hóa thành tầng tầng tê dại tập kích tới. Diệp Du Du không còn khí lực, thân thể theo hắn động tác rung chuyển không ngừng, nhạc phổ khó mà diễn tả bằng lời, lại rung động lòng người chương nhạc. "Bất luận cái gì nhu cầu." Ngày thứ hai, Diệp Du Du khi tỉnh dậy, Lệ Cận Nam đã không ở bên người. Thân gần như tàn nhẫn dấu vết, đã chứng minh bọn họ tối hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu sao điên cuồng. Diệp Du Du sờ một lần bên người ổ chăn, vẫn là ủ ấm. Đột nhiên cửa phòng rửa tay nhẹ vang lên. Lệ Cận Nam để trần thân đi tới, hạ thân chỉ mặc một đầu màu đen nhàn nhã quần đùi, tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, có chút dương môi, nói: "Sớm." Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, cảm giác có chút hoảng hốt, nàng giống như đã làm gì ghê gớm sự tình. Bọn họ hiện tại xem như ở cùng một chỗ sao? Cái ý thức này có chút đột nhiên, Diệp Du Du trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn xem Lệ Cận Nam, hỏi: "Ngươi chừng nào thì về nước?" "Tùy ngươi." Lệ Cận Nam đốt một điếu thuốc, rất nhanh liền hít một hơi, phun ra thật dài vòng khói. "Ta đều có thể, công ty có Lệ Tư Thừa trông coi." Hắn muốn thừa cơ nhiều nghiền ép, báo cái kia 4-5 thù a. Diệp Du Du nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghĩ trở về." "Nhanh như vậy?" Lệ Cận Nam hơi kinh ngạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.